Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, hắn kém một chút liền tin tưởng hắn là thật ngưu bức. Đắc ý, đang tại Nghiêm Tung nghĩ đến xông tới một lần mình. Như thế nào nương tựa theo cảm giác tiên tri ưu thế đem Hứa Tiên bóp chết tại trong trứng nước thời. Điểm, bên người đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng khen. Nếu như nói Nghiêm Tung một bài ai ngờ món ăn trong mâm. Hạt hạt đều là vất vả, vẫn tồn tại biểu diễn thành điểm. Có thể là trước đó chuẩn bị kỹ càng lời nói. Như vậy Hứa Tiên cái này hai bài đồng căn đồng nguyên mẫn nông. Liền hoàn toàn có thể đoán ra là ngẫu hứng phát huy. Dù sao, ai có thể nghĩ đến Nghiêm Tung hôm nay hội đến như vậy một bài mẫn nông đâu. Cho nên cũng không có ai hội cảm giác tiên tri sớm chuẩn bị hai bài hợp với tình hình thơ tới đánh. Mặt, càng quan trọng là, hai bài a, đánh mặt loại vật này. Một bài là đủ rồi a. Chỉ có thật, ngẫu hứng phát huy, hiện trường sáng tác, mới hội nhất thời ý tưởng đột phát. Tả hữu khai cung đánh một cái song hưởng pháo a. Ân, Hứa Tiên biểu thị, rõ ràng chỉ cần một pháo. Sở dĩ đại hai pháo, hoàn toàn là bởi vì hệ thống thi từ mua một tặng một đại bán hạ giá. Không cần thì phí. Nhìn bên cạnh một đám tiểu thổ miết vì chính mình một điểm ngưu bức giá trị đổi lấy tiểu thi gọi tốt. Hứa Tiên không tự giác sinh ra một loại trí thông minh bên trên cảm giác ưu việt. Mà cảm giác ưu việt này, bị Nghiêm Tung rất tốt lĩnh ngộ thành đắc ý. Cùng, đối với mình khiêu khích, làm kiếp trước túc địch. Hắn tự nhận là, Nghiêm Tung nhất chịu không được chính là cái này hại được bản thân thân bại danh liệt người không? Ra người quỷ không ra quỷ hỗn đản khiêu khích. Cho nên, Hứa Tiên chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái hấn. Nghiêm Tung thì không chịu nổi. Một cỗ tranh cường háo thắng chi tâm. Lần nữa thản nhiên mà tới. Hán Văn Huynh, quả nhiên thơ hay mới. Hiện trường ngẫu hứng làm thơ. Đều có thể một lần làm hai bài. Sắc mặt thoáng có chút không vui nhìn Hứa Tiên một chút. Nghiêm Tung quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, màn đêm đã giáng lâm, một vòng trăng tròn treo trên cao không trung. Nghiêm Tung xuất thần nhìn hồi lâu, than nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, hôm nay ánh trăng vừa lúc, chiếu nhập trung đình, vi huynh chợt phát sinh cảm khái. Làm thơ một bài, mời Hán Văn đánh giá, mang theo một loại tranh cường háo thắng tâm tư. Nghiêm Tung nhìn xem Hứa Tiên mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nói xong. Vậy mặc kệ Hứa Tiên có nên hay không, liền tự lo niệm mà bắt đầu. Xuân đình tháng buổi trưa, đồng đưa hương lao ánh sáng muốn múa, bước quay lại hành lang, nửa rơi hoa mai ngoan ngoãn dịu dàng hương. Ánh mắt vừa đúng từ mặt đất chuyển hướng lên bầu trời. Nhìn xem một vòng trăng tròn, Nghiêm Tung tiếp tục đọc lên hạ nửa khuyết, nhẹ mây sương mù, luôn luôn thiếu niên hành lạc chỗ, không giống thu quang. Chỉ cùng rời người chiếu đứt ruột. Bài ca này, vô luận là từ ngữ trau chuốt chi hoa lệ, vẫn là từ thi từ chi ý cảnh, đều so trước đó cái kia thủ mẫn nông cao hơn không ít. Mà ở đây đông đảo học sinh, mặc dù có thực học không nhiều, có thể ngâm thi tác đối cũng không nhiều, nhưng năng lực phân tích cùng giám thưởng năng lực, hoặc nhiều hoặc ít đều vẫn có một ít. Bởi vậy, Nghiêm Tung một bài từ vừa mới tụng xong, liền đưa tới một mảnh tiếng khen. Niệm xong về sau, Nghiêm Tung mang theo khiêu khích nhìn Hứa Tiên một chút, phảng phất tại nói, ngươi lời kịch bị ta nói, nhìn ngươi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hứa Tiên cái nào dùng cân nhắc làm sao bây giờ vấn đề này, mình từ bị người dò xét, việc này hắn chính mình cũng không biết, cho nên đối với Nghiêm Tung cử chỉ trong thần thái khiêu khích ý vị, Hứa Tiên là không có ghét đến nửa điểm. Cho nên, tại đón Nghiêm Tung một cái khiêu khích ánh mắt về sau, Hứa Tiên không có nửa điểm không phẫn. Thảnh thơi bưng lên trên bàn chén rượu. Lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thứ này, thế nhưng là có thể tăng cao tu vi. Không uống liền lãng phí. Gặp Hứa Tiên một bộ thảnh thơi bộ dáng, phảng phất không có chút nào thanh mình để ở trong mắt. Nghiêm Tung cảm giác mình huyệt thái dương đều một trống một trống. hoàn toàn là bị tức. Hắn thấy, Hứa Tiên tại hợp thời hợp với tình hình thời điểm có thể lấy ra thi từ. Tự nhiên là hắn có thể làm ra tốt nhất. Cho nên, hắn đoạt Hứa Tiên lời kịch. Hứa Tiên hoàn toàn là bởi vì không có tốt hơn thi từ. Cho nên không dám ứng chiến. Mà rõ ràng là sợ. Hứa Tiên vẫn còn biểu hiện ra một bộ khinh thường khoan thai. Để nghiêm tung cái này tại đối Hứa Tiên trong cừu hận bị hành hạ mấy trăm năm người. Càng là cảm thấy giận không kềm được. Hán Văn Huynh, cảm thấy Vi Huynh bài ca này như thế nào? Cảm thấy Hứa Tiên không dám ứng chiến. Nghiêm tung làm sao chịu buông tha mình túc địch? Cố ý khiêu khích hỏi. Nghe vậy, Hứa Tiên thảnh thơi cho mình chén rượu đổ đầy. Lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đối nghiêm tung nhẹ gật đầu. Rất tốt. Hứa Tiên cảm thấy, mình trả lời xong toàn không có tâm bệnh. Ngươi hỏi thế nào? Ta cảm thấy không sai. Sẽ nói cho ngươi biết rất tốt. Về phần cao siêu hơn cấp độ kiến giải. Thoát khỏi. Hắn liên tục đồng sinh công tên đều là hệ thống hỗ trợ làm ra. Nào có cao như vậy dám thưởng năng lực. Chẳng lẽ lại, nhất định phải hắn nói ra một chút này thơ lấy cái dạng gì thủ pháp. Mượn cái dạng gì ý cảnh, biểu thông suốt thi nhân như thế nào tình cảm, mới có thể tính một cái hoàn chỉnh từ bình không thành. Thoát khỏi, viết cái này chút từ bình hậu nhân, các ngươi cái này cho bản gốc người tăng thêm sáng tác lúc tình cảm. Bản gốc người biết không? Nhưng mà, Hứa Tiên nghĩ như vậy, Nghiêm Tung cũng không nghĩ như vậy, tại hắn nghĩ đến. Bài ca này vốn chính là Hứa Tiên bản gốc. Mình bất quá là mượn cảm giác tiên tri ưu thế trước một bước cầm tới. Khả năng mình không nói. Bài ca này Hứa Tiên sẽ không đi nghĩ tới phương diện này. Nhưng mình thanh từ lấy ra. Hứa Tiên nghe tuyệt đối sẽ có rất cảm giác sâu sắc ngộ. Mà bây giờ, một cái rất tốt. Nghiêm Tung cảm thấy, Hứa Tiên hoàn toàn là tại qua loa mình. Đúng, Hứa Tiên cái này hỗn đản. Lòng tiểu nhân, không có dung người chi lượng, không thể gặp mình làm ra tốt hơn hắn thi từ. Nghĩ như vậy, Nghiêm Tung nhìn Hứa Tiên ánh mắt càng là không phẫn. Gặp Hứa Tiên một chén lại một chén uống vào mình tăng thêm rượu gia vị. Trong lòng của hắn liền không nhịn được thầm mắng. Uống, hát hát, uống chết ngươi, uống đến càng nhiều, chết càng nhanh. Trong lòng mắng lấy. Nghiêm Tung đáy lòng không phẫn chuyển hóa làm hành động thực tế. Nghe qua Hán Văn Huynh thi từ song tuyệt. Hôm nay ánh trăng vừa lúc. Vi Huynh thả con tép. Bắt con tôm. Xuất ra một bài chuyết tác. Không biết Hán Văn Huynh nhưng có cái gì tốt thi từ. Lấy ra để mọi người đánh giá đánh giá. Nghe vậy. Hứa Tiên trên tay chén rượu có chút dừng lại. Hệ thống. Cái này Nghiêm Tung chuyện gì xảy ra. Trùng sinh chi về sau, đầu óc mắc lỗi, rõ ràng như vậy khiêu khích ta, là sợ ta không phát hiện được hắn tại nhằm vào ta, sợ ta cảm giác không thấy hắn trùng sinh. Đúng nha, Hứa Tiên cực kỳ nghi hoặc, làm vì chính mình đạt được hệ thống về sau đầu một cái có phân lượng đối thủ. Hắn còn làm xong đường đường chính chính chuẩn bị ứng đối nữa nha. Kết quả, ta quần đều thoát tốt. Người nói cho hạ trở 7 ngày 7 đêm hai cái tê. Toàn mẹ nó là anh em hồ lô. Khụ khụ, nghe được nhà mình chủ ký sinh phàn nàn. Tô Lạc cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Ho khan hai tiếng che giấu mình xấu hổ. Tìm từ tốt về sau mới mở miệng an ủi. Làm chủ ký sinh quật khởi chỗ gặp được địch nhân. Tự nhiên sẽ không quá khó đối phó. Một cái tân thủ thôn tiểu boss. Chủ ký sinh cũng đừng yêu cầu quá cao tốt a, có đối thủ cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì xe đạp a, đúng không? A tương đương, Hứa Tiên mộng bức, không biết trả lời như thế nào. Cái gì xe đạp, cái nào đến tự hành xe, ai muốn xe đạp là cái gì? Không đúng, đây không phải trọng điểm là, hệ thống, người vẫn là không nói. Cái này Nghiêm Tung có vẻ giống như trùng sinh về sau. Đầu óc trở nên càng không tốt xử. Ta nhớ được trước kia hắn còn thật thông minh một người đâu a. Chẳng lẽ lại, trùng sinh chi hậu nhân. Bởi vì trùng sinh, đầu óc đều hội hư mất. Nói thật, Hắn còn một mực nhớ tương lai nếu như mình không cẩn thận treo. Có thể có một lần lại một lần cơ hội đâu. Thế nhưng, hiện tại xem ra, cái này trùng sinh rõ ràng có chút không đáng tin cậy a. Tốt tốt một người sống sờ sờ. Trùng sinh chi về sau. Vậy mà biến thành một cái đầu óc xuất hiện tàn tật đồ đần. Bình thường trí thông minh người. Một mặt muốn âm thầm âm mình. Lại làm sao có thể như thế không dứt vẩy mình. Còn kém muốn thanh đối với mình có ý kiến. Muốn hại mình viết lên mặt. Với lại, người cứ như vậy cầm ta thơ ép buộc ta. Là sợ ta không phát hiện được ngươi trùng sinh còn là thế nào lấy. Cảm nhận được Hứa Tiên nội tâm ý tưởng chân thật. Nghe Hứa Tiên nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Tô Lạc không còn gì để nói. Khụ khụ, cái kia, đơn thuần lần thứ nhất làm việc. Nghiệp vụ không thuần thục. Luyện tập chi tác, liền đừng như vậy yêu cầu cao. Theo nghiệp vụ thuần thục, về sau ngoài ý muốn nổi lên tỷ lệ cùng trình độ đều hội càng ngày càng ít. Câu trả lời này, Hứa Tiên nghe được không hiểu ra sao cả. Mặt mang hồ nghi nhìn một chút tựa như thiểu năng trí tuệ chờ đợi mình làm thơ nghiêm tung. Hứa Tiên trong đầu linh quang lóe lên. Cảm giác mình lĩnh ngộ hệ thống nói tới đáp án hệ thống muốn biểu đạt ý tứ. Hẳn là cái này nghiêm tung là lần đầu tiên chơi trùng sinh. Còn không quá thuần thục. Có thể là trùng sinh thời điểm. Không có sinh tốt chính mình đầu óc. Loại chuyện này. Các loại nhiều lần. Thuần thục. Ảnh hưởng liền sẽ không như thế lớn. Tự nhận là suy nghĩ minh bạch điểm này. Hứa Tiên trên mặt hâm mộ nhìn nghiêm tung một chút nghe hệ thống ý tứ. Vị này vẫn là một cái tự mang trùng sinh thể chất tồn tại a. Chỉ ít cái kia nghiệp vụ thuần thục. Đã nói lên có thể trùng sinh không chỉ lần một lần hai. Tiếp thu được đến từ Hứa Tiên trong mắt hâm mộ. Nghiêm tung hơi sững sờ. Cảm giác lấy mình sâu như vậy lòng dạ. Vậy mà không thể hiểu rõ cái này ánh mắt hâm mộ là có ý gì. Ngay tại nghiêm tung cảm thấy không hiểu ra sao cả thời điểm. Hứa Tiên đặt chén rượu xuống. Đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Đã duy bên trong huynh có lời. Tiểu đệ làm sao dám không tuân lời. Đứng tại bên giường. Nhìn qua ngoài cửa sổ mặt trăng, Hứa Tiên trong lòng lần nữa kêu gọi mình dựa vào trở nên ngưu bức thổi ngưu bức hệ thống. Hệ thống, tìm mấy thủ viết mặt trăng thơ. Từ đi ra thôi, theo Hứa Tiên yêu cầu. Trước mắt hệ thống giao diện biến đổi, xuất hiện là hắn một chút nhìn không đến liên quan tới viết mặt trăng tên điệu tên. Gặp đây, Hứa Tiên một mặt mộng bức, càng ngày viết mặt trăng từ có nhiều như vậy a. Hệ thống, chọn cái rẻ nhất, mình bây giờ còn thiếu hệ thống ngưu bức giá trị đâu. Không thể phung phí, sau đó, theo Hứa Tiên yêu cầu, hắn liền thấy, một bài thỏa mãn hắn yêu cầu. Hắn rất quen thuộc thơ, quen thuộc tới trình độ nào đâu. Quen thuộc đến, hắn vừa mới còn nghe một bản, lần này, liền chân tướng rõ ràng, nguyên lai mình bị đoạt đi từ. Là hệ thống bên trong rẻ nhất một bài a. Cái kia, đề cử thủ đắt nhất. Đưa ra yêu cầu về sau. Hứa Tiên từ phía trước cửa sổ dạo bước. Trong miệng ngâm khẽ trăng sáng bao lâu có. Nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết trên trời cung khuyết. Đêm nay là năm nào. Ta muốn theo gió quay về. Lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa làm thanh ảnh. Gì giống như ở nhân gian, chuyển chu các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ, không để lại hận, chuyện gì trường hướng khác lúc tròn. Người có thăng trầm, tháng có âm tình tròn khuyết, việc này cổ khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên. Này từ vừa ra, cả sảnh đường yên tĩnh, liên tục tự nhận là áp chế Hứa Tiên một bậc nghiêm tung. Đều ngẩn ở đây nơi đó, cái này... Tựa như là không so được a. Nhưng mà, mắt thấy chấn trụ đám người. Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng. Lần nữa kêu gọi, hệ thống, lại đến một bài. Sau đó, tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hứa Tiên lần nữa dạo bước. Trong miệng thi từ không cần tiền giống như lại ném ra một bài. Bằng cao ngắm xa, gặp trời cao vạn dặm. Mây không lưu dấu vết. Quế phách bay tới ánh sáng bắn chỗ. Lạnh thấm một ngày thu bích, điện ngọc quỳnh lâu, thừa loan tới lui. người tại mắt mẻ nước, giang sơn như vẽ, nhìn bên trong khói cây rõ ràng. Ta say vỗ tay cuồng ca, nâng nghi ngờ mời trăng, đối ảnh thành ba khách, nhảy múa bồi hồi phong lộ dưới. Chiều nay không biết gì tịch, liền muốn thừa phong, hoàn toàn trở lại, làm gì dùng kỵ bằng cánh. Thủy tinh cung bên trong, một tiếng thổi đoạn sáo, hệ thống nhắc nhở, đến từ Hạo Thiên khuyển ngưu bức giá trị cộng cộng 2123. Đến từ Tần Quan ngưu bức giá trị cộng 417. Đến từ Nghiêm Tung ngưu bức giá trị cộng 1421. Đến từ Thái Kinh ngưu bức giá trị cộng 221. Đến từ vượt qua, còn xong chương mục, nhìn xem mình tiền nợ một ngày trả hết nợ, nhìn xem còn đang không ngừng doanh thu ngưu bức giá trị, nhìn xem hoàn toàn mộng bức trong sảnh đám người. Hứa Tiên trong lòng cuồng hỉ, giờ khắc này, hắn kém một chút liền tin tưởng hắn là thật ngưu bức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.